Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 930, tinh thần thần hồ. Bát môn bất hủ thiên đang rung động oanh minh, hiện tại Vương Đông bất hủ thần lực rộng lớn, giờ phút này đột nhiên một bắn tung tóe, một thân xương cốt cấp tốc bổ sung hoàn tất, tiểu thất, ngươi xong đời. Vạn pháp bất chiêm, Vương Đông đương nhiên sẽ không chờ đến thảm thiết nhất thứ 9 bỏ xuất hiện thời điểm lại phản. Kháng, sớm xuất kích, vạn pháp bất chiêm thần thông phía dưới vạn đạo không dính vào người. Thứ 8 bỏ thất bại, đây không phải con rối thế thân năng lực a, đây là bát công tử sau cùng ý nghĩ. Vương Đông vọt tới bên cạnh hắn, đem bản thân bị trọng thương bát công tử cho chém giết. Dập nát thân thể trên mặt đất như là lưu sa đồng dạng chậm rãi tiêu tán. Một cái hoàn chỉnh không thiếu sót bát công tử tại cách đó không xa xuất hiện. Trên mặt của hắn viết đầy hoang mang. Cùng nhìn quái vật đi nhìn chăm chú Vương Đông. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Nói cho ta, nếu không ta chết không nhắm mắt a. Thiên hạ thần thông sao mà phong phú. Ngươi cửu xá sát thân mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải khó giải. Về phần đến cùng là cái gì? Ngươi chậm rãi đi lĩnh hội a. Vương Đông thân ảnh lóe lên, phá không mà đến. Hiện tại hắn nhiều lần đột phá, thực lực theo trước không thể giống nhau mà nói. Lại có vương giả bổn nguyên liên tục không ngừng bổ sung. Liền xem như thi triển vạn pháp bất chiêm, y nguyên chiến lực hùng hồn. Răng rác, ngơ ngác ngốc ngốc bát công tử còn không có từ bóng ma tử vong bên trong hồi phục lại đâu. Liền bị Vương Đông một cước cho đạp bay ra ngoài. Bụng dưới hung hăng hướng về sau chồng chất. Xương cột sống đều bị đạp gãy. Cùng đại hào thước xếp đồng dạng bay tứ tung. Vạn tự Phật thủ ấn. Vương Đông đuổi tại đối phương phía trước xuất hiện. Một cái đại thủ ấn đập bát công tử cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Ngũ tạng lục phủ hoàn toàn thành bột nhão, 48.000 cái lỗ chân lông đều tại dâng lên máu tươi. Hắn bị đánh trở về nguyên hình, đại đạo chát đao, chém, Vương Đông hai tay nhất trà sát, 10.000 đạo kinh huyễn hóa một thanh thần đao, cái kia tất cả đều là tinh mịn đạo kinh cấu trúc mà thành. Một đao ra, đạo âm oanh minh, bát công tử bị lực bổ hai mảnh. Đã là chém dụng ngươi cái mạng thứ tư. Hy vọng rất gần a. Vương Đông cười hì hì, dẫn theo đao liền đi về phía trước. Long hành hổ bộ, hắn chẳng những không có biến suy yếu, ngược lại càng đánh càng mạnh. Huyết khí lang yên như cột sáng, dẫn tới quỷ khóc thần hào. Bát công tử lại một lần trọng sinh, thật là bị giết sợ, cảm thấy lành lạnh. Một trọng sinh liền thi triển tối cường chiêu số, cửu cực băng diệt giết hướng phía Vương Đông quay đầu oanh kích. Còn có pháp bảo xuất hiện, một cây quạt hướng phía Vương Đông đột nhiên xoát đi. Vương Đông vỗ ót một cái, mi tâm óng ánh thông sáng, có cửu trùng khánh mây bốc lên đến giữa không trung bên trong. Vị trí trung ương ngồi xếp bằng chí tôn thần vương, bảo tràng. Cờ kinh đang cuộn trào, rủ xuống tinh khí dòng lũ, chuỗi ngọc chu hoa, cửu trùng khánh mây chặn cái kia pháp bảo cùng cửu trọng băng diệt giết. Vương Đông hai tay kết ấn, đột nhiên hướng về phía trước nhấn một cái, dẫn xuất một tòa cự đại long mộ đến, tử khí quấn quanh, khắp huyết huyền hoàng, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, anh linh bất diệt, ý chí không tát. Hồn này trở về, uy áp thiên địa, bát công tử bị long mộ hung hăng va chạm, hiện trường thất điên bát đảo. Tử khí thuận thất khiếu liền chui đi vào, tiến hành trắng trợn phá hư. Vương Đông bấm tay một điểm, long mộ một cái chấn động, từ đó chui ra nhuốm máu long chảo đến, choảng một tiếng bóp nát bát công tử đầu. Con mèo, ngươi bây giờ chỉ còn lại có 4 cái mạng. Nên cho ngươi đổi tên, gọi tiểu tứ. Vương Đông cười mỉm đi về phía trước, như là từ địa ngục bên trong bò ra tới kinh khủng ma thần. Khát máu tàn nhẫn, phía trước còn muốn báo thù rửa hận Bát công tử lại tại lào đảo lui lại. Liền chút chống cự tín niệm cũng không có. Trốn, đây là hắn duy nhất ý nghĩ. Hắn dùng năm đầu mệnh thăm dò ra. Bản thân căn bản không phải là đối thủ của Vương Đông. Đối phương căn bản chính là cái đồ biến thái. Là cái quái vật. Không thể đối đầu. Không do dự nữa xoay người rời đi. Rát băng. Vương Đông dựng cung dẫn tiễn. Tại ngoài vạn dặm một tiễn bắn nổ Bát công tử lồng ngực. Nhưng hắn liền dừng lại chữa thương dũng khí đều không có. Hung hăng chạy trốn. Thậm chí thiêu đốt một thân tinh huyết. Trốn chật vật mà nhanh chóng. Thôi đi, đồ hèn nhát một cái. Lãng phí thời gian, Vương Đông phất tay tán đi ở trong tay cung tiễn. Hồng mông kinh vận chuyển thời khắc khôi phục. Hắn sắc mặt hồng nhuận khí sắc rất tốt. Đi, nơi này không nên ở lâu. Thời gian đã qua hơn nửa ngày. Vương Đông bốn người lớn nhỏ kinh lịch mười mấy chiến. Chết mất đỉnh tiêm thiếu niên Vương Đô có mấy tôn. Lại có cửu mệnh yêu miêu nhất tộc kiêu tử bị Vương Đông chiến thắng. Đây đối với là một cái thật không tốt tín hiệu. Bọn hắn cửu xá sát thân lại bị phá giải. Đây là không thể được tha thứ. Cho nên tại tất sát cấp bậc lại đem Vương Đông cho tăng thêm. Thời gian đã từ hắc dạ biến thành giữa trưa. Mặt trời chói chang trên cao. Bão cát bão táp lại càng có lực lượng. Tại quang mang bên trong có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngay tại chém giết một đầu to lớn kim. Sắc cự lang, đó là bất hủ thần lang nhất tộc đỉnh tiêm thiếu niên vương. Toàn thân lưu chuyển ánh sáng thần thánh bất hủ, sức chiến đấu rất mạnh, đánh Vương Đông ho ra máu. Bất quá thực lực cũng liền hơi tại khổng tước thanh niên phía trên. Đối Vương Đông không có quá lớn uy hiếp. Giao thủ gần trăm chiêu sau đó, một viên to lớn đầu sói từ trên trời giáng xuống. Vương Đông tắm rửa máu tươi mà đến, đánh ra vô địch uy thế. Vương giả phong phạm càng dày đặc. Vương Đông bọn hắn không phải chẳng có mục đích tại hành tàu, mà là tại thăm dò mảnh này sa mạc, đem các loại địa hình lớn nhỏ, phương vị đều ghi tạc trong tim. Ban ngày hiện tinh thần là tinh thần thần hổ. Một đoạn thời khác, Bào Ca nhìn chằm chằm cách đó không xa từng khỏa mù mịt đại tinh. Cảnh giác vô cùng, bộ tộc này cũng tham dự vào a. Sự tình càng ngày càng phiền toái. Vương Đông mi tâm thiên nhãn mở ra, nhìn rất tinh tường, cự đại tinh thần phía dưới có hai đầu thần hổ ngay tại cất bước đi tới. Nhất hắc nhất bạch, toàn thân đều tràn ngập tinh quang, lộ ra rất nhàn nhã. Tinh quang trải đường, đã phát hiện Vương Đông bọn hắn, trực tiếp đi tới lòng tin tràn đầy. Đây chính là tinh thần thần hổ, trời sinh cùng tinh thần thân cận, có thể mượn nhờ chư thiên tinh đấu chi lực tiến hành tu hành. Cũng là chí tôn yêu tộc, đã từng đi ra đại đế. Những này tinh đều quá chói mắt. Mau chóng giải quyết hết chiến đấu, không muốn hấp dẫn càng nhiều cao thủ tới. Vương Đông chọn lựa đầu kia tuyết trắng tinh thần thần hổ, nhún người nhảy lên, nghiền nát sa mạc bãi, chủ động phát khởi xung phong, cùng cái kia thần hổ đối cứng một cái, quyền đầu cùng móng vuốt tranh phong, hỏa tinh sáng tát, đinh đương rung động. Tinh thần thần hổ ba con móng vuốt có chút cuộn mình, thân thể hơi nghiêng ẩn náu. Cơ thể tinh huy nổ đùng, như là thịnh phóng lấy một phương tinh hải. Vương Đông thân thể đồng dạng cuộn mình, cơ thể truyền đến sắt thép ken két thanh âm. Một chiêu cả hai liều mạng cái tám lạng nửa cân. Ngay sau đó chiêu thứ hai liền đánh ra ngoài. Một viên hừng hực mặt trời ầm vang dâng lên. Bên cạnh đại chiến cũng sớm đã bạo phát, đen nhánh thần hổ rất bá khí, cùng cường thế Bào Ca ngang ngược đánh vào nhau. Tinh thần thần hổ quyết đấu cửu đầu sư tử, như thế vừa đụng chạm, hai vệt thần quang liền vọt tới bầu trời. Oanh, thần hổ cùng kim sư đối kháng, điên cuồng chém giết, có tinh thần từ trên trời giáng xuống đi trấn áp Bào Ca. Lại bị từng khỏa đầu lâu toàn bộ tiếp được, giống to một tiếng, tinh thần vẫn diệt, Tượng Sơn cái mũi hất lên, bộp một tiếng rút cái kia đen nhánh thần hổ ra chóc thịt bong. Thân thể lảo đảo, Kim Ngọc đang thi triển một kích pháp, cuồng bạo vô cùng, cánh sau lưng triển khai, tại trên người đối phương không ngừng lưu lại vết thương. Những này đại tộc vẫn là quá coi thường yêu hoàng thành ba vị này thiếu chủ. Không hiển sơn không lộ thủy, cũng đã toàn bộ đều đứng tại đỉnh tiêm thiếu niên vương chính quả phía trên. Giờ phút này liên thủ, lập tức đánh đầu này thần hổ quân lính tan rã. Tinh quang màn tơ, màu trắng thần hổ thân thể chấn động, bốn phương tám hướng tinh quang chảy xuôi, biên chế một mảnh to lớn màn tơ, đem Vương Đông cùng mình đều vây ở giữa. Ngay sau đó có tinh quang trường hà dâng lên, gọ rửa Vương Đông, không biết tự lượng sức mình, cho ta nát. Vương Đông bên người là tử khí đại dương mênh mông. Hắn đứng tại vạn mẫu liên hoa phía trên quyết đấu tinh thần thần hồ. Nhất quyền nhất cước đều đại khí bàng bạc, oanh kích cái kia tinh quang trường hà, quang ảnh biến ảo, cảnh tượng ngập trời, cả hai trong chốc lát giao thủ hơn trăm lần. Tinh thần thần hồ trời sinh liền có thể thao túng tinh thần. Chiến lực thật rất mạnh, liền ngay cả Vương Đông đều tại ho ra máu. Nhiều lần bị tinh thần gây thương tích, tinh quỹ, tinh thần thần hổ chiêu số đột nhiên biến đổi. Trên trời cao tinh thần quỹ tích vận hành hiện ra, oanh một tiếng quán xuyên Vương Đông thân thể, đồng thời đem hắn trấn áp tại đại địa phía trên. Đừng vùng vẫy, đây mới thực là tinh thần quỹ tích lực lượng. Người tại đối kháng không chỉ là ta, càng là quần tinh lực lượng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, từ bỏ đi, kẻ yếu. Tinh thần thần hổ rất đắc ý, rất phách lối. Vương Đông đang khổ cực trèo trống, vòng eo uốn lượn, hai chân vang lên kèn kẹt, kháng trụ cái kia tinh quỹ trấn áp, bên người tinh tiết rực rỡ, miệng vết thương của hắn còn tại đổ máu. Đối phương nói không sai, này tinh quỹ đích thật là bị dẫn dắt tinh thần quỹ tích. Thật là quá nặng nề. Vương Đông khuôn mặt chợt đỏ bừng, dưới chân vạn mẫu liên hoa đã sớm hỏng mất. Hắn bị ép máu tươi từ lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài, lay động đất trời lực lượng vậy mà đều gánh không được. Nhưng Vương Đông vẩy huyết khẳng khái, tùy ý làm liều, khu khu tinh quỹ mà thôi. Sợ cái gì? Mà lại ngươi đừng nói khoác lác, chỉ bằng ngươi cũng có thể điều động cửu thiên tinh thần toàn lực sao? Bất quá là một tia lực lượng mà thôi, nhìn ta nâng lên đến cấp ngươi nhìn. Có lôi đình chiến giáp xuất hiện, bọc tại Vương Đông trên thân, tả hữu mũ chiến đấu, hung thú dữ dằn, có lôi tương đang chảy, hóa thành Vương Đông lực lượng. Tam thập tam trọng lôi thần thiên cung đã rơi vào Vương Đông xương cột sống bên trong. Hiên ngang, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Có vạn cái thần long xuất hiện, dung nhập Vương Đông xương cốt cơ bắp bên trong. Lực lượng của hắn tại liên tục tăng lên. Có pháp tướng xuất hiện, hồng mông thần vương, đỉnh thiên lập địa, răng rác, cái kia tinh quỹ bị thật khiêng. Vương Đông sắc mặt khẳng khái, bên người Thái Dương, Hạo Nguyệt cùng một chỗ xuất hiện, xoắn nát tinh quỹ, hắn cất bước tiến lên, đánh bay thần hổ, ngũ hành chuyển luân, Vương Đông sau đầu hiện ra to lớn quang luân đến, ông ông tác hưởng, quay tròn xoay tròn như là sắc bén nhất đao kiếm, cắt chém mà đi, thần hổ ra sức giãy giụa, vẫn là bị chặn ngang chặt đứt. Tinh quang dòng lũ một quyền, cắt thành hai mảnh tinh thần thần hổ một lần nữa kết nối, lại khôi phục như một. Bất quá loại thần thông này tiêu hao hết hắn cực lớn nguyên khí. Hỗn trướng, ngươi thật là chọc giận ta. Lần này nhìn ngươi còn có chết hay không. Tam trọng tinh quỹ, tuyết trắng thần hổ phẫn nộ gào thét. Hắn thúc dục bản thân trong ngày thường không dám thi triển lực đạo. Có tam trọng tinh quỹ từ trên trời giáng xuống, hướng phía Vương Đông trấn áp đi qua. Lực đạo so trước đó đầy đủ rất nhiều. Trên trời dưới đất, duy đạo độc tôn, Vương Đông biết tinh quỹ lợi hại đương nhiên sẽ không đi đần độn ngạnh kháng. Bên cạnh hắn hiện ra đạo tổ Thanh Nghiêu Đồ đến. Hắn cùng đạo tổ hòa nhất, ngồi ngay ngắn Thanh Nghiêu phía trên. Bướng bỉnh Thanh Nghiêu chân đạp tinh quỹ mà đi, trở thành đường lớn đại đạo tiến lên. Phiến diệp không dính vào người. Thuận tinh quỹ liền vọt tới thần hổ trước mặt, Vương Đông lòng bàn tay phù văn biến hóa, 10 vạn đạo kinh hóa thành 1 thanh lượng thiên xích. Hắn trong tiếng hít thở thừa thế mà đến, 1 thước tử rút đến đối phương đầu óc chập mạch, đánh toàn thân kinh mạch gân cốt đứt từng khúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.